Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1419. Ác thi khai ra, che khuất bầu trời thái dương thần điểu hai cánh bóng mờ đem kim nhân bao phủ. Hai cánh một trận, ngàn vạn thái dương tử cực chân hỏa hóa thành kim vũ hạ xuống. Những thứ này do thái dương tử cực chân hỏa hóa thành mũi tên. Uy lực kinh khủng, một cái liền có thể bắn thủng một cái nhỏ thế giới. Chính là cực đoan lực lượng đáng sợ hiển hóa. Tử cực kim vũ đánh nghi binh. Thái nhất phe cánh một cánh. Thân hình cực nhanh đem một tôn kim nhân bắt đi. Sau đó hai cánh long lên đem này kim nhân gắt gao khóa ở chính mình trong cánh. Ngọn lửa màu tím từ hai cánh trong khe hở phún ra ngoài. Tại này cổ đáng sợ liệt diễm bên trong, kim nhân thân thể bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ, tiếp theo hóa thành hư vô, liền một tia còn sót lại đều không có thể lưu lại. Đem một tôn kim nhân trực tiếp đốt thành rồi hư vô. Thái nhất lắc mình biến thành thân thể con người, chắp tay ngắm nhìn hư không. Mới vừa vận dụng tầng 10 thái dương tử cực chân hỏa trực tiếp đem kim nhân đốt thành hư vô. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất muốn nhìn một chút, những thứ này kim nhân môn còn có biện pháp nào hay không sống lại hắn. Bên này Đông Hoàng Thái Nhất lấy cực đoan hung ác thủ pháp, trực tiếp lau đi một cái đầu kim nhân, mà đổi thành một bên Bạch Mi là cố thủ ở một tòa hình bầu dục pháp trận trung ương. Chính không nhanh không chậm móc ra từng món một bầy trận tài liệu. Ba vị kim nhân vây quanh hình elip pháp trận điên cuồng công kích. Nắm đấm vàng mang theo địa thủy phong lôi. Âm dương lưỡng nghi, kinh khủng cực kỳ. Đem từng món một tài liệu đặt ở trước người. Bạch Mi một tay tạo thành pháp ấn. Tốc độ thật nhanh. Đang lúc xoay người liền có 634 nói tối tăm pháp ấn từ trong tay bay ra. Dung nhập vào trước mặt những thứ này thần tài bên trong. Đợi toàn bộ pháp ấn tất cả đều bay vào thần tài bên trong. Bạch Mi một trường vỗ ở thần tài chính trung ương. Một đạo trùng thiên hắc quang nhất thời phún ra ngoài. Ha ha ha ha, Bạch Mi người rốt cuộc chịu tìm lão tử. Tứ vô kỵ đạn. Cuồng phóng cực kỳ trong tiếng cười lớn, một đạo đen trung mang ngân kiếm mang từ hắc quang trung thoát ra. Ầm ầm ngươi vào trước người Bạch Mi, một bộ thuần hắc đạo bào, dài ngang eo phát tùy ý bay lượn. Ác thi khóe miệng của Bạch Mi lộ vẻ cười, tay cầm màu mực trường kiếm, khí tức không ai bì nổi. Vừa hạ xuống địa, ác thi Bạch Mi liền một kiếm càn quét. Đem ba vị kim nhân đầu chém rụng, sau đó bay lên một cước, đem đạp bay, đem tán lạc đến trên trán tóc dài về phía sau vuốt vuốt. Ác thi Bạch Mi hai bên khóe miệng cao dương, về phía trước thăm dò thân thể, còn có ai nghĩ đến? Bị ác thi Bạch Mi chém rụng đầu kim nhân, trở tay một chiêu, rơi xuống đầu nhất thời bay trở về trên cổ. Hoàn hảo như lúc ban đầu tiếp đến cùng một chỗ. U, bất tử chi thân, ánh mắt sáng lên, ác thi Bạch Mi giơ kiếm nhất bước bước ra. Trực tiếp rút ngắn trước người Vũ Ngọc Bích. Một bước đi tới một tôn trước mặt kim nhân. Bốn mắt nhìn nhau, ác thi Bạch Mi trường kiếm nhưng ở không biết hà. Đâm vào kim nhân trong cơ thể. Chậm rãi khuấy động trong tay trường kiếm. Ác thi Bạch Mi tuét miệng cười. Đau không? Đáp lại ác thi Bạch Mi là ba miếng to lớn nắm đấm vàng. Kiếm cương không phá, dưới chân nặng nề đạp một cái. Ầm ầm nổ lên hình cung kiếm cương chống lên ba miếng nắm đấm vàng. Ác thi Bạch Mi lên tiếng cười như điên. Bàng bạc kiếm ý theo trường kiếm trong tay. Cuồn cuộn rót vào kim nhân trong cơ thể. Rắc rắc. Trên thân thể giòn vang liên tiếp không ngừng xuất hiện, bị rót vào tửu lượng cao kiếm ý kim nhân cả người cổ trướng. Giống như là một cái sắp bị thổi nổ khí cầu như thế. Theo một tiếng phanh vang lớn, kim nhân nổ tung thành cặn bã, lần nữa du dương bay vào còn lại kim nhân trong cơ thể. có chút ý hứ. Thấy Kim Nhân trọng sinh, Ác Thi Bạch Mi không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra hài lòng thần sắc. Chịu đấm một ít mới phải chơi đùa chứ sao. Thanh âm chưa dứt, Ác Thi Bạch Mi tung người hóa thành một đạo khúc chiết kiếm quang, xuyên sát ở rất nhiều kim nhân chung quanh. Kiếm quang chợt lóe, từng tấc vũ ngọc bích đều bị cắt ra, khắp hư không đều bắt đầu thác loạn sụp đổ. Sát sát sát, chém chém chém, thống khoái, thống khoái, mặt mũi điên cuồng. Ác Thi Bạch Mi khạc đầu lưỡi đỏ chuét, cả mắt đều là kinh khủng đáng sợ nụ cười. Giờ phút này hắn tựa như bỏ đi dây cương dã mã. Ở mảnh này vô câu vô thúc trong hoang dã, chạy như điên loạn vũ. Bạch Mi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhiều lần cũng suýt nữa bị Ác Thi Bạch Mi kiếm quang quét trúng. Đông Hoàng Thái Nhất trợn mắt quay đầu thét hỏi Bạch Mi bản tôn. Giang tay ra, tỏ ý cũng không phải mình cái gọi là. Bạch Mi chỉ đành phải lớn tiếng trở về Thái Nhất một câu. Hắn là cái phong tử, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ta ngươi nhất thể, ngươi là đang chửi mình. Bỗng nhiên từ điên cuồng trong trạng thái lui ra, Ác Thi Bạch Mi hướng về phía bản tôn le lưỡi một cái, cũng nhắc nhở hắn mắng là hắn đó chửi mình. Rút người ra đi tới Bạch Mi bên cạnh bản tôn. Đông Hoàng Thái Nhất nhiều hứng thú nhìn Ác Thi Bạch Mi. Ngươi lại cũng đã thành tựu chuẩn thánh. Lần này ngươi tới nguyên giới phó ước, chính là vì đưa tới bọn họ đi. Không sai. Thượng giới vũ trụ sắp tịch diệt, ta muốn thừa dịp này cơ hội cuối cùng thanh trừ toàn bộ tai họa ngầm. Gật đầu một cái, Bạch Mi không có phản bác. Vậy thì thật là tốt. Lần này ta ngươi liên thủ, mọi người cùng thiếu một hỏa đại địch. Lộ ra nụ cười, Thái Nhất rất vui lòng lần này hợp tác với Bạch Mi. Dù sao trước mắt này thập nhị kim nhân so với tổ vu môn còn khó dây dưa hơn. Bọn họ bất tử đặc tính, thậm chí có thể chống đỡ được hắn 100% Thái Dương Tử Cực chân hỏa. Có thể thừa cơ hội này liên thủ với Bạch Mi, đem các loại kim nhân diệt trừ, tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Cứ quyết định như vậy. Đáp một tiếng, Bạch Mi cổ tay chuyển một cái, sử dụng nguyên thần kiếm. Có Bạch Mi gia nhập, mới vừa vẫn còn ở bên cạnh áp trận còn thừa lại 6 tôn kim nhân cũng không khỏi không kết. Quả, 3 người đối phó lên thập nhị kim nhân, đánh là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nếu như là không phải Bạch Mi trước đó không được đại trận, đại trận khuếch tán ra uy lực còn lại, cũng đủ để phá hủy phụ cận này chừng mấy tọa tiểu thế giới. Nâng kiếm ngăn trở một quả quấn vòng quanh vô cùng hơi nước quả đấm. Bạch Mi trong hai mắt tuyết mang tăng vọt, đâm thủng trước mặt kim nhân, thấy được nội bộ hạch tâm. Tổ vu cộng công, quả nhiên là các ngươi. Kim nhân bên trong, một quả tổ vu dấu ấn rong ruổi ở cổ thân thể này bên trong. Ở Bạch Mi thần nhãn bên dưới, này cái dấu ấn mấy lần né tránh, cuối cùng vẫn bị Bạch Mi thấy rõ, chính là thập nhị tổ vu trung thủy chi tổ vu cộng công. Bị Bạch Mi xem thấu chân hình, kim nhân há mồm giống to, một giọt thì có ức vạn quân nặng nề thiên nhất thần thủy trực tiếp phun ở trên người Bạch Mi. Ngay từ lúc luyện hóa hỗn độn tam linh thời điểm, liền đem trong cơ thể cuối cùng một đoàn mở thiên thần huyết tinh tủy cũng hoàn toàn luyện hóa. Giờ phút này Bạch Mi nhục thân cường độ đã không kém chút nào chân chính tổ vu. Thiên nhất thần thủy rơi vào trên người Bạch Mi không có bất kỳ hiệu quả, giống như phổ thông thủy dịch như thế. Thiên nhất thần thủy không có hiệu quả, Bạch Mi trực tiếp một chưởng đâm vào kim nhân trong cơ thể, trực tiếp chộp tới tổ vu cộng công dấu ấn. Mắt thấy dấu ấn sẽ bị Bạch Mi bắt, kim nhân đột nhiên chính mình tự bạo, cường đại uy lực trực tiếp đem kiếm tiên đánh bay, mà tự bạo hậu kim nhân cũng ở đây còn lại kim nhân trong cơ thể. Lần nữa sống lại, đạp nát sau lưng hư không, ổn định thân hình, Bạch Mi híp lại hai tròng mắt, từ mới vừa cộng công kim nhân quả quyết tự bảo, hắn đã minh bạch, trước mắt những thứ này kim nhân, đúng là không cách nào bị giết chết bất tử chi thân. Mà bọn họ nhược điểm duy nhất, khả năng chính là trong cơ thể không ngừng rong ruổi tổ vu dấu ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.